Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, cứu giúp một hả? Trên thế giới này luôn luôn nhiều như vậy, cá nhân giết người động cơ. Không thể theo lẽ thường đẩy chi, ào ào suy nghĩ thoáng một cái đã qua. Mẫn học cuối cùng nhất nói ra có chút ý vị thâm trường một câu. Nếu nói là trước kia hắn đối với những lời này còn không có quá lớn nhận thức. Như vậy trải qua gần đây vài vụ giết người, cảm xúc không thể nghi ngờ càng khắc sâu. Lão cố vỗ cái ót nhi, đắc, cái này hai thầy trò một cái đức hạnh, mẫn đội cũng là tương đương bao che cho con. Đây là nhận thức đúng muốn giữ gìn đệ tử đối với lão cố cách nghĩ. Mẫn học vừa xem hiểu ngay, lại không làm giải thích. Nói nhiều hơn nữa cũng không sánh bằng trực tiếp đem bảo hung thủ bắt được đến thật sự không phải. Tào Tiểu Bạch vẫn còn trong phòng níu lấy một ít chi tiết. Tỉ mỹ không tha, vì nghiệm chứng Mãn Lâm không tại sân chứng minh là thật không nữa thực. Nàng đã làm nhiều lần bài học, nói ví dụ hỏi Mãn Lâm đêm đó xem cái gì điện ảnh, giảng cái gì nội dung, diễn viên đều có ai gì. Tiểu Bằng hữu thậm chí còn cùng hắn thảo luận nổi lên bên trong kỹ càng nội dung cốt truyện. Cái gì ngươi hỏi Tào Tiểu Bạch như thế nào rõ ràng như vậy, đó là bởi vì lần này thẩm vấn, nàng mạo hiểm, bỏ bê công việc, phong hiểm, vụng trộm đi ra ngoài đem bả cái kia bộ đang tại chiếu phim điện ảnh nhìn một lần. Tốt, như thế nào nghe có chút lấy việc công làm việc tư hương vị, nhưng mà Tào Tiểu Bạch lần này quả thật còn chính là vì công sự, không có nửa điểm lười biếng ý niệm trong đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, Tào Tiểu Bạch còn muốn cứu giúp thoáng một tí nàng cái kia đã muốn hơn phân nửa đoạn thân thể vào đất ngày nghỉ, nói không chừng bản án vừa vỡ. Mẫn ca một cao hứng, tựu đã quên ba cái điểm đáng ngờ, cái kia mảnh vụn gốc nhi nì vì cái này nhìn không đến hy vọng. Ngày nghỉ, Tào Tiểu Bạch thật không ngờ hạ công phu, có thể thấy được cà rốt đối với con thỏ. A hát không, phải nói là bánh bao thịt đối với vì loại nào đó động vật sức hấp dẫn. Mẫn học không có tiếp tục xem tiếp ý định. Tào Tiểu Bạch vấn đề tuy nhiên xảo trá, nhưng hắn phỏng chừng Mãn Lâm hơn phân nửa đều có thể đối đáp trôi chảy. Một cái ngay ăn cơm tiểu phiếu vé. Vé xem phim căn bản đều giữ lại tiểu gia hỏa nhi. Lại làm sao có thể đối với trong phim ảnh cho không làm nghiên cứu nì mở ra vật chứng mục lục. Mẫn học bỗng nhiên nói ra, lão cố, theo giúp ta đi hội họp cái kia Mãn Lâm tốt cơ hữu. Ai tốt, lão cố nhận mệnh đáp ứng, đuổi kịp nói dứt lời tự hướng một cái khác hỏi thăm thất đi đến mẫn học bên này. Tào Tiểu Bạch tiến triển quả nhiên giống nhau mẫn học sở liệu, đối thoại rằng co hơn 10, sau, hỏi điện ảnh tương quan chi tiết, tỉ mỉ vấn đề không có một người nào, không có một cái nào có thể khó được ở Mãn Lâm. Nhưng cùng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mẫn học không quá giống nhau. Người trong cuộc Tào Tiểu Bạch ngược lại cảm thấy Mãn Lâm càng không giống hung thủ. Bởi vì nàng những vấn đề này không phải chân tránh xem nhớ chuyện xưa người. Căn bản không có khả năng đáp đi lên. Chẳng lẽ là trực giác của ta ra sai? Tào Tiểu Bạch dưới đáy lòng không ngừng khảo vấn lấy chính mình, lập tức lại không nhận, chối bỏ, không thể. Mặc dù trực giác của ta phạm sai lầm, mẫn ca trước kia rõ ràng cũng đã nói ấy nhỉ. Từ đối với mẫn học mù quáng tín nhiệm, Tào Tiểu Bạch lập tức thay đổi cách nghĩ, kiên định cho rằng nhất định là có chút chi tiết tỉ mỉ bị chính mình xem nhẹ bỏ sót rồi, cho nên mới hỏi không ra vấn đề chỗ. Đúng vậy, sơ hở đến tột cùng ở nơi nào, Tào Tiểu Bạch nghĩ đến nát óc cũng không còn nghĩ ra. Rốt cuộc từ chỗ nào vào tay tìm đột phá khẩu, nếu không nơi không đúng, nhớ. Quá cắn tay tay thấy nha đầu kia như thế chính mình khó xử chính mình. Trần Thần nhịn không được kéo ra khóe miệng, nhỏ giọng khuyên nhủ, nếu không ta trước nghỉ một chút, không được. Tào Tiểu Bạch kiên định cự tuyệt, kỳ thật ta đột nhiên cũng hiểu được hắn có vấn đề rồi, Trần Thần thấp giọng nói ra. Tào Tiểu Bạch bĩu môi, đừng an ủi ta. Không thể, ngươi muốn, ngươi vừa rồi hỏi đều là cái gì biến thái vấn đề. Nữ chủ cho nam chủ làm tấm lòng yêu mến cặp lồng đựng cơm ở phía trong có gì nguyên liệu nấu ăn. Đồ chơi này nhi cho ta xem 8 lần điện ảnh cũng chưa chắc hội chú ý. Người bình thường đụng phải cái này vấn đề, một cái hai cái đáp đi lên coi như bình thường, nhưng đều có thể đáp đi lên. Cái kia rất đúng ta mẫn đội như vậy biến thiên tài, Trần Thần che che miệng. Chập choạng trứng, thiếu chút nữa khoan khoái miệng, thiếu điều, cũng may đối diện là hàng ngày ngốc nảy mầm Tào Tiểu Bạch. Không có phát giác dị thường, ngược lại rất là đồng ý gật đầu. Nói như vậy cũng là, thằng nhãi này từ nhỏ đến lớn phiếu điểm vô cùng thê thảm. Bề ngoài giống như nhìn không ra phương diện này thiên phú. Trần Thần vỗ tay một cái, lấy. Cho nên thằng nhãi này nhất định là tỉ mỉ nghiên cứu qua cái này bộ điện ảnh. Mới có thể đem chi tiết, tỉ mỉ trí nhớ sâu như vậy khác. Bị vừa nói như vậy, Tào Tiểu Bạch bỗng nhiên kéo qua mặt bàn bút ký. Ngón tay rất nhanh đánh nổi lên bàn phím. Lần này đến phiên Trần Thần, không trách hắn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái này từng chuỗi số hiệu, xem người hoa mắt thần mê gào thét. Vài phút công phu hậu, Tào Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy tốt sắc kết thúc công việc. Chỉ màn hình, nàng hướng Trần Thần nói, quả là thế. Cái kia bức, mau tới khoa trương ta, biểu lộ quả thực rõ ràng. Nhưng mà Trần Thần thật sự không có đường nào. Cầu đại năng, ai tới cùng ta giải thích cái này đầy mãn màn hình số hiệu đại biểu chính là gì ý tứ? Trần Thần nội tâm kêu gào lấy. Đối với mấy cái này máy vi tính, Tiểu Bạch. Tào Tiểu Bạch phúc hậu không có báo dùng khinh bỉ ánh mắt. Ngược lại kiên nhẫn giải thích. Ngươi cũng nói rồi, hắn đã làm cẩn thận nghiên cứu. Như vậy hắn là từ đâu nghiên cứu đây này? Trần Thần đáp, rạp chiếu phim cũng là. Ta đây tự đi gọi người điều tra thêm cái này bộ điện ảnh chiếu phim hậu. Nhà hắn phụ cận rạp chiếu phim giám sát và điều khiển. Tào Tiểu Bạch khoát tay, nào có phiền toái. Như vậy, người chẳng lẽ không biết ta Hoa Hạ có một loại ý tứ? Gọi hàng nhái ư? Trần Thần lặng yên. Cũng là, lời kia nói như thế nào ấy nhỉ, tư bản nếu có 50% lợi nhuận. Hắn sẽ bí qua hóa liều. Nếu có 100% lợi nhuận, hắn tự dám trà đạp nhân gian nhất thiết. Pháp luật, nếu có 300% lợi nhuận, hắn tự dám phạm phải bất luận cái gì hành vi phạm tội. Thậm chí mạo hiểm bị treo cổ nguy hiểm. Hàng nhái thị trường chưa bao giờ có ngừng. Đương nhiên cái này khối cùng bản án không quan hệ. Không làm thảo luận, Tào Tiểu Bạch lại gật màn hình, ngươi xem. Đây là Mãn Lâm sắp tới xem ghi chép. Hắn gần đây lặp lại nhìn cái này bộ điện ảnh không dưới 10 lần. Hơn nữa mỗi lần đều ở lúc trường đã ngoài. Nói rõ không phải nhìn xem cho dù. Sách, thằng nhãi này năm đó học tập nếu là có cái này sức mạnh. Thành tích tuyệt đối không thể có thể kế cuối. Trải qua Tào Tiểu Bạch, chỉ điểm. Trần Thần rõ ràng cũng nhìn ra chút ít đạo đạo đến. Bởi vì có chút địa chỉ internet, hắn nhìn xem cũng lược nhìn quen mắt sao vẻn vẹn là, lược, hà, đều là theo thời kỳ trưởng thành tới. Thông cảm, trở lại chuyện chính, Mãn Lâm tiểu huynh đệ, chuẩn bị sung túc là chuyện tốt. Đúng vậy, hăng quá hóa giờ. Người cử chỉ này là người đã cảm thấy không bình thường được không nào? Trần Thần nhìn về phía Mãn Lâm ánh mắt. Lập tức tràn đầy không rõ ý tứ hàm xúc. Mãn Lâm cũng đang không hiểu thấu lắm. Ngươi nói cái này đều chuyện gì? Cái này lưỡng cảnh sát động thẩm lấy thẩm lấy. Tự chính mình nói nhỏ đi lên lúc này phải nhìn. Nữa nam kia cảnh sát ánh mắt. Mãn Lâm tự càng bất minh sở dĩ. Các cảnh sát, ta chỉ là phối hợp điều tra. Không phải hiềm nghi người. Các ngươi như vậy nếu lấy không tha thật sự được không nào? Có cái này công phu còn không bằng đi tìm chính thức hung thủ giết người. nếu như không có sự tình lời mà nói, ta tự đi trước rồi. Cái này cái đó đi. Đem Mãn Lâm mang đến dùng lý do là hiệp trợ điều tra. Là trải qua hắn bản thân đồng ý. Không tốt cưỡng chế hạn chế hắn thân người tự do. Nhưng như thế trọng đại hiềm nghi người làm sao có thể tùy tiện phóng. Tào Tiểu Bạch vội vàng tiếp theo chuyển máy tính. Lớn tiếng chất vấn. Mãn Lâm, ngươi vì cái gì tải online nhìn nhiều như vậy lượt cái này bộ điện ảnh, sưng đỏ trong mắt một hồi. Ngoài ý muốn hậu, Mãn Lâm lập tức lại khôi phục bình thường, cảnh quan. Ta phi thường ưa thích trong đó nam nữ cảm tình đùa giỡn. Cho nên nhìn nhiều mấy lần không được ư hơn nữa. Xem hàng nhái không phạm pháp, Tào Tiểu Bạch. Hiện giai đoạn pháp luật xác thực phản đối xem hàng nhái một chuyến này vì làm ra quy chế. Giá trị lấy hướng không đi bình phán. Nhưng đây quả thật là không là một cái có thể đem Mãn Lâm giam giữ nhận tội lý do. Động cả không đợi Tào Tiểu Bạch há hốc mồm. Tiếng cửa vừa vang lên. Mẫn Học đẩy cửa đi đến đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.